Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 439, chương 438 linh khí. Linh lực, chú lực, hô, gió nhẹ theo sân nhà bên trong thổi vào, cuốn lên người đến một thân quần áo, nhường váy tại phiêu đãng. Rama nhìn về phía người đến, trên mặt lười nhác bắt đầu lỏng xuống, chỉ gặp tại hành lang một bên khác, có một thiếu nữ đang chạy đi nơi đâu tới. Đó là một cái cùng Rama cùng tuổi, nhìn qua cực kỳ đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc màu trắng đai đeo váy liền áo, trên đầu mang theo đỉnh đầu rộng xuôi theo mũ, có lưu lấy một đầu xanh đậm đến tiếp cận màu đen cùng màu tím dài tóc thẳng. Dung mạo tú lệ, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ. Thiếu nữ như ngang nhau Rama thật lâu một dạng, vừa phát hiện Rama liền lập tức hưng phấn giống như chạy tới. Nhưng một hồi về sau tựa hồ lại ý thức được chính mình quá xúc động. Khuôn mặt đỏ lên, kéo xuống mũ, che mình mặt, một bộ tu tu cạch cạch bộ dáng. Khỏi cần nói, cái bộ dáng này đáng yêu dị thường, nhường Rama liên tưởng đến chính mình đáng yêu nữ nhi bảo bối. Bởi vậy, Rama không tự chủ nhường trên mặt hiện ra vẻ cưng chiều. Cũng kêu lên tên của đối phương, là người a, Nasume, Nasume, tên đầy đủ là Tsuchimikado Nasume. Nàng là lệ thuộc vào Tsuchimikado phân gia hài tử. Tại Tsuchimikado gia hệ bên trong, ngoại trừ có Kurahashi, Wakatsuki chia đều nhà bên ngoài, còn có trực thuộc ở bản gia phân gia cùng họ Tsuchimikado. Bây giờ Kurahashi cùng Wakatsuki đều đã có được riêng phần mình sự nghiệp cùng thế lực. So sánh lên xuống dốc Tsuchimikado bản gia, tại chú thuật giới thực lực càng cao, chỉ có Tsuchimikado phân gia luôn luôn đều là cùng Tsuchimikado bản gia đồng khí liên chi, một đường cùng đi tới. Hiện tại cũng tương đương với xuống dốc, chỉ còn lại có một đôi vợ chồng cùng với hai vợ chồng này một đứa bé. Mà Nasume thì là bị phát hiện đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ Tsuchimikado Yasuzumi tự mình làm ra quyết định, đem quy về Tsuchimikado phân gia thu dưỡng, trở thành phân gia dưỡng nữ. Thế là Nasume cũng tương đương với hắn ca ca nhân vật, bởi vì thân là phân gia hài tử. Cùng bản gia quan hệ mật thiết, thường xuyên đều sẽ theo cha mẹ của bọn hắn cùng một chỗ lại tới đây. Đương nhiên, Rama liền trở thành hai người này bạn chơi, bồi hai người làm hao mòn tại bản gia bên trong thời gian. Kết quả, trong bất chi bất giác, Nasume liền bắt đầu dính bên trên Rama, thường xuyên đều sẽ đi theo Rama phía sau cái mông chạy, vứt đều thoát không nổi. Còn nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, Nasume vẫn là một cái cực kỳ sợ người lạ hài tử. Chỉ dám trốn ở phụ mẫu sau lưng, căn bản không dám nói chuyện với Rama. Bất quá, Rama cùng Nasume kaka cũng là chung đụng được rất tốt. Tại bản gia thời điểm thường xuyên cũng sẽ ở một khối. Dần dà liền đem Nasume cũng cho kéo vào trong hội này. Dần dần trở nên đến rất quen, nhìn xem lúc trước cái kia sợ người lạ thiếu nữ bây giờ một mặt thẹn thùng hướng về phương hướng của mình đi tới bộ dáng, Rama không khỏi mỉm cười, ngươi lại đến đây à? Nasume, Rama liền cười tủm tỉm nói, thúc thúc cùng thầm thầm lại tới gặp phụ thân ta sao? Hình thức bên trên, Rama vẫn là sẽ đem Tsuchimikado Yasuzumi xưng vì phụ thân. Mặc dù tình cảm không tính là tốt, nhưng Tsuchimikado Yasuzumi cuối cùng thu dưỡng Rama. Chỉ bằng vào điểm này, Rama liền còn có thể xưng hắn một tiếng phụ thân. Đến mức cái gọi là thúc thúc thầm thầm, dĩ nhiên chính là Nasume cha mẹ nuôi. Nasume nhẹ gật đầu, cẩn thận giống như nói. Ba ba mama ở đại sảnh bên kia chờ bá phụ đi qua. Theo Nasume như vậy, thân mật xưng hô đối, phương liền biết, phân gia không giống bản gia. khẳng định là một cái tương đương vui sướng hài hòa gia đình. Thật sao? Rama không có đối với cái này làm ra cái gì cảm tưởng. Càng không quay đầu lại gọi Tsuchi Mikado Yasuzumi đi ra ý tứ. Ngược lại quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Vừa đi còn một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Harutora đâu? Kaka sao? Nasume đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức vội vàng đuổi theo Rama. Nâng lên gương mặt giống như mà nói. Kaka cũng tới. Chỉ là vừa mới nói chính mình thấy được một con rất lớn bọ hung một sừng. Cho nên liền chạy đi bắt. Thật đúng là một cái đối với thân thế tới nói quá phận phổ thông yêu. Thích đây, Akikeji đâu? Nasume len lén tại dưới mũ nhìn xem Rama sắc mặt, thăm dò tính mà nói. Vừa mới kết thúc cùng bá phụ chú thuật tu hành sao? Đúng vậy à, Rama cũng là không có giấu giếm. Trực tiếp liền điểm xuống đầu. Nói đến đây liền không thể không nói tới. Trong cái thế giới này không có ma thuật. Thay vào đó là một loại vô cùng thần bí chú thuật. Này chút chú thuật có đến từ âm dương đạo, có đến từ thần đạo, có đến từ mật giáo, có đến từ tu nghiệm nói. Nhưng không thể nghi ngờ, đều có siêu tự nhiên lực lượng. Cùng ma thuật là thuộc về trăm sông đổ về một biển loại hình. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, chú thuật nơi phát ra chính là chú lực. Tựa như ma lực đối với ma thuật một dạng, thuộc về xăng cùng với ô tô quan hệ trong đó, mà chú lực nơi phát ra lại là linh khí. Căn cứ cái thế giới này lời giải thích, vạn sự vạn vật cũng đều có được linh khí. Rama nhớ rõ, chính mình lúc trước nghe được thuyết pháp này lúc, lập tức liền nghĩ tới một loại đồ vật, đại nguyên, đó là tràn ngập tại tên là tinh cầu tồn tại khổng lồ sinh mệnh lực. Vạn sự vạn vật cũng đều có được sinh mệnh lực, kỳ biểu hiện liền là tràn ngập thế giới đại nguyên. Nói cách khác, cái gọi là linh khí kỳ thật liền là sinh mệnh lực phát ra khí tức. Khác biệt sự vật theo trên căn bản tản ra khác biệt khí tức. Tỷ như, nam tính lại phát ra dương khí, nữ tính lại phát ra âm khí, hỏa diễm lại phát ra hỏa khí, nguồn nước lại phát ra hơi nước. Vân vân vân vân, đồng đều cũng khác nhau, mà muốn nhìn đến linh khí, nhất định phải thiên sinh có một loại mới có thể gặp quỷ, đó là đặc biệt linh thị lực, chỉ có này loại gặp quỷ lực lượng người phương mới có thể thấy rõ linh khí. Cũng nắm giữ tự thân linh lực, trở thành một tên âm dương sư, chú lực chính là từ linh khí, linh lực tinh luyện mà đến lực lượng. Sử dụng loại lực lượng này mới có thể sử dụng ra chú thuật. Tựa như có được ma lực người mới có thể sử dụng ma thuật là một cái đạo lý. Bái này ban tặng, Rama trực tiếp có trở thành một tên âm dương sư tài năng. Dù cho nói rõ lý do khác biệt, nhưng theo linh khí khái niệm bên trong có khả năng nhìn ra được. Chú lực căn bản kỳ thật liền là sinh mệnh lực. Đã như vậy, Rama liền không khả năng không cách nào trở thành âm dương sư. Bởi vì, ma lực đồng dạng là từ sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến. Cái này là Rama vì sao nói ma thuật cùng chú thuật trăm sông đổ về một biển nguyên nhân. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại. Ma thuật sư là sử dụng trong cơ thể Magic Circuit chuyển hóa sinh mệnh lực làm ma lực. Lại đem hắn chứa đựng ở thể nội. Tùy thời tiến hành sử dụng, âm dương sư thì lại khác, tức không có đủ Magic Circuit, càng sẽ không chứa đựng chú lực, mà là hội đang sử dụng chú thuật lúc mới đưa tự thân linh khí tinh luyện làm chú lực. Theo mà sử xuất chú thuật tới, bất quá, Rama đã từng so sánh qua ma lực cùng chú lực ở giữa khác biệt. Kết quả hào không ngoài suy đoán phát hiện, bởi vì có cùng nguồn gốc quan hệ. Ma lực cùng chú lực căn bản chính là cùng một loại lực lượng. Lại thêm ma thuật sư ban đầu liền am hiểu thao túng sinh mệnh lực. Am hiểu hơn hấp thu ngoại giới đại nguyên ma lực. Đó là linh khí. Rama một cách tự nhiên có cái gọi là gặp quỷ chi tài. Ủng có trở thành một tên âm dương sư tư cách. chẳng thà nói, bởi vì ma thuật cùng chú thuật trăm sông đổ về một biển. Có cực cao ma thuật thiên phú Rama một cách tự nhiên cũng có cực cao chú thuật thiên phú. Loại thiên phú này theo Rama tại thân thể tuổi tác bên trên bắt đầu hiểu chuyện về sau liên thể. Hiện ra, chỉ là Tsuchimikado Yasuzumi lại là tựa như đã sớm biết chuyện này một dạng. Một chút cũng không có vì Rama thiên phú thấy kinh ngạc. Chỉ có hờ hững quyết định đem định vị nhà Tsuchimikado đời tiếp theo đương ra. Cũng tại Rama 2 tuổi thời điểm liền bắt đầu dạy bảo hắn chú thuật. Cái này là Rama trong cái thế giới này sinh hoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.